Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, lên thuyền hải tặc. Tống Duy Dương ngồi chủ vị, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào tất cả cư khoảng chừng gì đó. Dương Tín nhìn trước mắt trận chiến, cười hỏi, tiểu tống sưởng trưởng, các ngươi đây là tam đường hội thẩm ni, Tống Duy Dương nói. Ta giới thiệu xuống, Trịnh Học Hồng Trịnh tiên sinh, còn có Trần Đào Trần tiểu thư, bọn họ đều là đồ hộp nhà máy cổ đông. Dương tiên sinh nghĩ đến quản lý Hỷ Phong đồ hộp nhà máy. Còn phải hai người bọn họ vị cổ đông gật đầu mới được. Nguyên lai là cổ đông, thất kính, Dương Tín thoải mái, Tống Duy Dương hỏi. Cái kia phần đồ hộp nhà máy 3 năm phát triển quy hoạch đại cương. Dương tiên sinh đều nhìn, Dương Tín gật đầu nói, mặc dù chỉ là đại cương. Không có chi tiết, tỉ mỉ, nhưng đã muốn đó có thể thấy được là cao người thủ bút. Tiểu tống sưởng trưởng, người phần này 3 năm quy hoạch đại cương, là tìm ai làm có lẽ ta có thể cùng hắn ở trước mặt trao đổi xuống. Ta làm. Bắt đầu trao đổi, Tống Duy Dương nâng chung trà lên, nhấp một miếng, ngươi làm, Dương Tín có chút giật mình. Chúng ta nói qua rồi, 90 niên đại sơ Trung Quốc xí nghiệp kinh doanh quản lý phi thường nguyên thủy. Hai lê xí nghiệp quản lý hệ thống, tổng hợp lại học tập Toyota, Panasonic nhiều gia nhập công ty, đặt ở thế kỷ mới chỉ có thể coi là ưu tú. Nhưng vạn khoa Vương Thạch Đầu chỉ đi thăm nửa giờ, tựu có một loại trước nay chưa có rung động. Hắn nói, loại cảm giác này thật là đáng sợ. Ta lúc ấy đã cảm thấy, cái này hai lê tuyệt đối sẽ cực kỳ khủng khiếp. Mà Vương Thạch Đầu chính mình đâu rồi? Lúc này chính tìm cách lấy vạn khoa đưa ra thị trường. Hơn nữa là tại cảng trên thành phố, đại lục khái niệm. Tại cảng thành chạm tay có thể bỏng. Dự đoán có thể thoải mái đầu tư 400-500 triệu đô la Hồng Kông. Vương Thạch Đầu thỏa thuê mãn nguyện. Tại tìm cách hội thượng. Charter ngân hàng một vị quản lý kinh doanh hỏi Vương Thạch Đầu. Vương Tổng, các ngươi vạn khoa rốt cuộc là làm cái gì? Vương Thạch Đầu vậy mà á khẩu không trả lời được. Hắn chẳng những không có xí nghiệp quy hoạch. Thậm chí ngay cả mình xí nghiệp chủ doanh cái gì cũng không biết. Mà hắn vạn khoa, có thể tại lúc ấy Trung Quốc tư nhân xí nghiệp chính giữa bài danh top 5. Thẳng đến 1994 năm, vạn khoa cổ phiếu bị quân an chứng khoán ác ý tập kích. Vương Thạch Đầu cuối cùng vu minh bạch công ty định vị tầm quan trọng. Vì vậy lục tục bán ra dưới cờ sản nghiệp, chuyên làm bất động sản. Còn làm ra chiến lược quy hoạch. Thứ nhất, vạn khoa 70% lợi nhuận phải đến từ bất động sản. Cư dân thành phố nơi ở hạng mục phải tại bất động sản hạng mục chung chiếm được 70%. Thứ hai, cao hơn 25% lợi nhuận sinh ý không làm. Lúc ấy bất động sản luật lệ là thấp hơn 40% lợi nhuận không làm. Chính là chỗ này hai cái chiến lược chuẩn bên cạnh. Lại để cho vạn khoa gắng gượng qua sóng to gió lớn. Tại mãnh liệt thủy triều chính giữa chữ hàng lớn mạnh, lớn như thế trong hoàn cảnh, một nhà phá đồ hộp nhà máy, một cái trường cấp 3 tại trường học sinh, rõ ràng có thể làm ra phi thường hoàn thiện 3 năm xí nghiệp quy hoạch. Dương Tín làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc Trần Đào trong nội tâm buồn cười. Mã tiến sĩ bổn sự rất không dừng lại điểm ấy. Dương Tín đảo quy hoạch sách nói. Tiểu tống sưởng trưởng, người ý định tại năm nay ngọn nguồn đi về hướng cả nước thị trường. Có lẽ hay là dùng quà tặng đóng gói cùng đồ bỏ đi thời gian quảng cáo oanh tạc ư, thật có lỗi. Buôn bán cơ mật, Tống Duy Dương nói. Dương Tín nói, đồ hộp ngành sản xuất phi thường kinh tế đình trệ. Quà tặng đồ hộp vô pháp lâu dài có hiệu quả, dù sao rất nhiều thương phẩm đều học đóng gói trang bài. Tống Duy Dương nói, xác thực như thế, cho nên ta sang năm muốn giao thiệp với đồ uống ngành sản xuất. quy hoạch đại cương thượng đều viết đi. Dương Tín nói, ta cảm thấy Đắc bước tiến quá là nhanh, nên vậy trước vững chắc đồ hộp thị trường. Một khi qua sang năm mạo hiểm tiến vào đồ uống ngành sản xuất và vô pháp thời gian ngắn mở ra nguồn tiêu thụ lời mà nói. Tài chính liên hoàn dây xích khẳng định phải xảy ra vấn đề. Tống Duy Dương cười nói, ta minh bạch, nhưng ta đã có vạn toàn kế hoạch, không nói thẳng truy kiện Lực Bảo, so sánh Nhạc Trăm Thị cùng Wahaha vẫn có khả năng. Có thể cụ thể giảng một điểm ư? Dương Tín hỏi, thật có lỗi, buôn bán cơ mật. Tống Duy Dương lại lần nữa mỉm cười. Dương Tín có chút tâm ngứa khó nhịn. Hắn theo cái kia 3/5 quy hoạch đại cương ở bên trong. Đó có thể thấy được Tống Duy Dương ánh mắt lâu dài. Hơn nữa dã tâm thật lớn. Cái kia phần làm bức họa đến làm cho hắn cực kỳ tâm động. Đáng tiếc chỉ có đại cương. Làm cho người ta nhịn không được muốn xem chi tiết. Tỉ mỉ, chỉ có nhìn chi tiết. Tỉ mỉ. Mới biết được là si tâm vọng tưởng có lẽ hay là hùng tài đại lược. Mặc dù là si tâm vọng tưởng, cũng là có kế hoạch, có mục tiêu si tâm vọng tưởng. Xa so lập tức Trung Quốc, 99% xí nghiệp gia đô càng biết mình đang làm gì đó. Dương Tín đã muốn không dám khinh thường cái này học sinh cấp 3 rồi. Hỉ Phong đồ hộp cường thế quật khởi. Chứng minh Tống Duy Dương cũng không phải là chỉ có tiểu thông minh, mà trước mắt 3 năm quy hoạch đại cương, lại chứng minh Tống Duy Dương dã tâm bừng bừng cùng phòng ngừa chu đáo. Dương Tín ưa thích cùng người như vậy hợp tác, hắn vốn là xác thực ý định cưu chiếm thước sao, nhưng bây giờ đem bà Tống Duy Dương trở thành buôn bán đồng bọn. Bày chính thái độ cùng vị trí, mọi chuyện đều tốt nói. Tựa như tại Quỳnh Đào xào phong xào đất đồng dạng, Dương Tín cùng hắn tiểu đồng bạn phi thường thân mật hòa hợp. Thậm chí chuẩn bị dắt tay chịu chết, tuy nhiên chỉ nhảy một cái. Thu hồi không hiểu tự ngạo cùng ưu việt, Dương Tín nói, ta trước kia tại gia sử dụng nhà máy đương làm xưởng trưởng thời điểm. Chăm chú nghiên cứu qua công ty Nhật kinh doanh quản lý hình thức. Cũng tổng kết ra một bộ Trung Quốc xí nghiệp phương pháp quản lý. Chỉ cần ta có thể trưởng quản Hỉ Phong đồ hộp nhà máy, lại phối hợp tiểu Tống xưởng trưởng cao siêu doanh tiêu trình độ, một trong một ngoài, cam đoan có thể sớm hoàn thành cái kia 3/5 phát triển quy hoạch. Ngươi còn muốn công ty cổ phần? Tống Duy Dương hỏi. Dương Tín nói, đương nhiên. Hơn nữa không thể thấp hơn 20%, Tống Duy Dương cười nói. Một cái nước Mỹ châu trưởng, về hưu không làm, chạy tới châu Phi nào đó tiểu quốc, nói với quốc vương, ta đã làm nước Mỹ châu trưởng, hiện tại muốn giúp ngươi quản lý quốc gia, ngươi ít nhất đến làm cho ta đương làm tổng thống. Hơn nữa quốc gia này thu thuế còn có ta một phần. Ngươi cảm thấy cái kia châu Phi tiểu quốc quốc vương sẽ đồng ý ư? Dương Tín bị nói móc cũng không tức giận, nói ra, nếu như cái này nước Mỹ châu trưởng có thể cho châu Phi tiểu quốc mang đến mấy trăm miếng người yêu nước đạn đạo, ta muốn quốc vương là có khả năng đồng ý. Tống Duy Dương hỏi, ngươi người yêu nước đạn đạo ở nơi nào? Dương Tín hỏi lại, ngươi biết Sán Châu đồ hộp nhà máy ư? Tống Duy Dương nói, làm đồ hộp cũng biết, Trung Quốc đồ hộp ngành sản xuất đã từng đầu rồng lão đại. Sán Châu là Trung Quốc đồ hộp ngành sản xuất cái nôi, muộn thanh thời đại mà bắt đầu sản xuất đồ hộp. Hơn nữa hoa quả đồ hộp, loại thịt đồ hộp, hải sản đồ hộp không chỗ nào mà không bao lấy. Đến 60 niên đại, Sán Châu đồ hộp nhà máy đã có 6.000 hơn công nhân viên chức. Còn tại ngoại địa mở vài gia phân nhà máy, hắn sản phẩm có dùng làm quân nhu, có chuyên môn đối ngoại xuất khẩu. Dương Tín cười nói, cái này đầu rồng lão đại sắp chết, ta cũng biết. Tống Duy Dương gật đầu nói. Dương Tín nói, ta tại Quỳnh Đảo xào phòng thời điểm, có một phía đối tác chính là Sán Châu đồ hộp nhà máy cán bộ. bọn hắn nhà máy phát không xuất ra tiền lương, hắn mới vay tiền đến Quỳnh Đảo xào phòng. Bất động sản sụp đổ bàn hậu hắn lại đi trở về. Nói tiếp, Tống Duy Dương có điểm hứng thú. Dương Tín nói, ta cái kia người bằng hữu nói, Sán Châu đồ hộp nhà máy đang tại cùng đài mong đợi Hải Bá Vương Đàm thu mua. Đã muốn nói chuyện đã hơn một năm. Tống Duy Dương nói, ý của ngươi là Hải Bá Vương thu mua Sán Châu đồ hộp nhà máy. Đã muốn thuộc về ván đã đóng thuyền sự tình. Mấy ngàn cái công nhân viên trước chờ ăn cơm đâu rồi. Kéo không được bao lâu, Dương Tín cười nói, Sán Châu đồ hộp nhà máy đúng vậy có vài đầu sản xuất tiên tiến tuyến, đều là 80 niên đại từ nước ngoài tiến cử. Ta có thể từ đó giật dây, lộng kiếm cái mấy cái sản xuất tuyến tới, dễ dàng giúp ngươi tỉnh rơi ít nhất mấy trăm vạn tài chính. Hơn 1.000 vạn cũng có thể. Cái này, chính là ta người yêu nước đạn đảo. Tống Duy Dương nhìn về phía Trịnh Học Hồng. Lão Trịnh, ý kiến của ngươi, Trịnh Học Hồng gật đầu nói. Có thể làm, Tống Duy Dương nhịn không được cười nói. Dương tiên sinh, ngươi những này người yêu nước đạn đảo. Thật đúng là để cho ta không tốt cự tuyệt. Mấy trăm vạn tài chính, Tống Duy Dương có thể theo ngân hàng cho vay. Nhưng hơn 1.000 vạn tựu không dễ dàng như vậy rồi. Ít nhất đắc đồ hộp nhà máy phát triển đến nhất định quy mô mới được. Trừ lần đó ra, còn có thời gian, đi trước nước ngoài tiến cử sản xuất tuyến. Nhanh nhất cũng phải 5-3 cái tháng, chậm thì cần 1 năm, nhưng lại phải tài chính sung túc. Nếu như có thể nhảy qua một bước này, sao cái gì đều đáng quý. Tất nhiên sâu sắc nhanh hơn Tống Duy Dương kế hoạch buôn bán. Tống Duy Dương cẩn thận cân nhắc nói. Dương tiên sinh, nếu như ngươi có thể thuận lợi theo Sán Châu đồ hộp nhà máy tiến cử sản xuất tuyến. Ta đây nên đáp ứng cho ngươi 10% cổ quyền. 20%, Dương Tín kiên trì nói. Quá nhiều, Tống Duy Dương nói. Sẽ không hãy suy nghĩ một chút, Dương Tín cười nói. Tống Duy Dương nói, ngươi người yêu nước đạn đảo, trừ ta ra, phòng nhãn Trung Quốc ai nguyện ý mua sắm ngay đồ hộp ngành sản xuất đầu rồng lão đại đều sắp chết. Mặt khác đồ hộp nhà máy giảm sản lượng còn không kịp. Ai nguyện ý dùng tiền mua sản xuất tuyến? Theo ta hợp tác, ngươi có thể dễ dàng tìm được một nhà xí nghiệp 10% công ty cổ phần. Cự tuyệt hợp tác. Như vậy ngươi một phân tiền đều lấy không được. Người yêu nước đạn đảo chỉ có thể trồng chất tại trong kho hàng bị long đong. Đương nhiên, ngươi cũng có thể làm chính giữa thương. Giúp ta liên lạc đám kia sản xuất tuyến. Ta cho ngươi cũng đủ lợi nhuận. Hiện tại, thỉnh lựa chọn. Như thế nào tuyển? Dương Tín sắc mặt biến ảo đừng định. Hắn đã muốn lọt vào lời nói thuật bảy dập. Rõ ràng là 20% cùng 10% công ty cổ phần tranh chấp. Đảo mắt biến thành hợp không hợp tác. Như thế nào hợp tác vấn đề? Tại ích lợi thật lớn trước mặt. Dương Tín vậy mà không có kịp phản ứng. Mạch suy nghĩ hoàn toàn bị Tống Duy Dương dẫn đi. Nói như thế nào đây? Dương Tín loại người này trình độ cao. Chỉ số thông minh cao. Quản lý năng lực cùng chấp hành năng lực đều có đủ. Nhưng hắn rất nhanh năng lực phản ứng chưa đầy. Hơn nữa dễ dàng bị lợi ích giấu kín hai mắt. Yêu đùi xông ra, khuyết điểm cũng rõ ràng. Loại người này, không thể để cho hắn làm chiến lược quyết sách. Hơn nữa sử dụng thời điểm còn muốn cái chốt một sợi thừng tử. Tống Duy Dương cho ra 3 cái lựa chọn. Đầu thứ 2 trực tiếp bị Dương Tín bài trừ. Như vậy, nên cầm 10% Hỷ Phong đồ hộp nhà máy cổ quyền. Có lẽ hay là làm chính giữa thương lao một số nì lao một số. Sau đó đi đặc khu lưu lạc, vật lộn đọ sức tiền đồ. Dương Tín cảm giác rất mờ mịt. Hắn tạm thời không biết nên làm cái gì sinh ý, nhưng 10% cổ quyền cũng quá ít. Ồ, không đúng, ta nên cùng hắn đàm cổ quyền bao nhiêu? Dương Tín rốt cục kịp phản ứng, nói ra, ta đương nhiên là muốn cùng đồ hộp nhà máy hợp tác. 15% cổ quyền thế nào? Tống Duy Dương cười nói. Đã Dương tiên sinh kiên trì, quên đi, hy vọng về sau còn có thể hợp tác. Về phần Sán Châu đồ hộp nhà máy bên kia, ta chỉ có thể chính mình đi tiếp xúc. Đa tạ Dương tiên sinh cung cấp quý giá tin tức. Đối mặt Tống Duy Dương cường ngạnh thái độ, Dương Tín phiền muộn đắc muốn thổ huyết. Vấn đề lần nữa chuyển biến. Theo như thế nào hợp tác? Biến thành hợp không hợp tác. Dương Tín chỉ có thể đem bả sản xuất tuyến bán cho Tống Duy Dương. Mà Tống Duy Dương nhưng có thể chính mình phái người đi mua. Song phương đàm phán địa vị cũng bất bình đẳng. Cái này học sinh cấp 3 thật là lợi hại. Dương Tín hồi ức lấy vừa rồi nói chuyện trải qua. Hắn phát hiện mình một mực bị nắm mũi dẫn đi. Khiến cho hiện tại đều không có tính tình. Chỉ có thể cười khổ nói. Vậy thì 10%. Ta thay đổi chủ ý. Ngươi chỉ có thể cầm 3%. Tống Duy Dương cười nói. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện. Ta có thể chính mình đi mua. Căn bản không cần Dương tiên sinh hỗ trợ. Ngươi, Dương Tín phổi đều nhanh tức điên. Tống Duy Dương lần nữa cười to. Dương tiên sinh đừng nóng giận. Ta nói cười đấy. Ngươi cảm thấy 5% thế nào? Cái này cùng một chỗ vừa dụng. Dương Tín tại phiền muộn đồng thời. Rõ ràng cảm thấy ít nhất so 3% rất tốt. Tống Duy Dương lại bắt đầu đánh cảm tình bài. Đứng lên đắp Dương Tín đầu vai nói. Dương tiên sinh, không phải ta lật lọng, mà là vị này Trịnh tiên sinh cổ quyền cũng mới 5%. Trần tiểu thư cổ quyền chỉ có 1.5%, người thứ nhất là cầm nhiều như vậy. Hơn nữa chẳng qua là khi chính giữa thương tiến cử sản xuất tuyến. Bọn hắn tâm thị là không phục. Tất cả mọi người là phía đối tác. Ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi nói là, Dương Tín tranh luận nói. Đối với ngươi có thể cho đồ hộp nhà máy tỉnh mấy trăm hơn 1.000 vạn tài chính. Tống Duy Dương nói, đa tạ Dương tiên sinh quý giá tin tức. Cái này mấy trăm hơn 1.000 vạn tự chúng ta cũng có thể tỉnh. Ta cho ngươi cái kia 5% cổ quyền. Có thể xem như tin tức phí. Đã muốn phi thường khó được. Dương Tín đầu óc có chút loạn, sửa sang lại suy nghĩ nói, không đúng, ta còn có bản lãnh của mình, ta có thể quản lý xí nghiệp, cho dù không giúp đỡ tiến cử sản xuất tuyến, ta cũng vậy có tư cách yêu cầu cầm công ty cổ phần. Nhưng tự chính mình có thể quản lý xí nghiệp, cũng không thiếu Dương tiên sinh nhân tài như vậy. Tống Duy Dương nói, ta, Dương Tín đuối lý. Rốt cuộc không đúng chỗ nào khẳng định có chỗ nào không đúng. Không nên là như vậy. Dương Tín như thế nào sửa sang lại mạch suy nghĩ đều không thể làm rõ. Hắn quyết định trở về lại vuốt vuốt. Nói ra, tiểu tống xưởng trưởng, ta ngày mai lại đến cấp ngươi trả lời thuyết phục. Có thể, đi thong thả không tiễn. Tống Duy Dương lại nói với Trịnh Học Hồng, lão Trịnh. Phiền toái ngươi đi Sán Châu một chuyến. Nhìn bên cạnh đồ hộp nhà máy có nguyện ý hay không giá thấp bán ra sản xuất tuyến. Dương Tín vừa mới trong chớp mắt còn không có cất bước đâu rồi. Nghe nói như thế lập tức quay đầu lại nói. Đối với ngươi làm như vậy sự tình. Tống Duy Dương rất vô tội hỏi. Tại thương nói thương, ta ở đâu sai lầm rồi sao? Ngươi đúng vậy, là ta sai rồi, ta liền cho không nên tới. 5% tự 5%, ngươi thắng, Dương Tín toàn thân vô lực, bởi vì hắn hiện tại chỉ có 2 lựa chọn, tiếp nhận cái kia 5% cổ quyền, hoặc là, cái gì đều không chiếm được cút ngay trứng. Trịnh Học Hồng cười ha ha, Dương lão đệ, kiến thức đến sự lợi hại của hắn, Dương Tín gật đầu cười khổ. Thấy được, tiểu tống xưởng trưởng danh bất hư truyền. Trịnh Học Hồng cùng với đều từ trước đến nay thục, chạy tới cùng Dương Tín kề vai sát cánh nói. Lão đệ, ngươi phải thay đổi một cái mạch suy nghĩ. Hiện tại chúng ta là phía đối tác rồi. Tiểu tống xưởng trưởng càng là gian xảo lợi hại. Chúng ta lại càng có thể đi được lâu dài. Tiền mặt còn không phải rất nhiều lợi nhuận, Trần Đào cũng cười nói. Vâng, hắn lừa gạt người khác rất lợi hại, nhưng đối với bằng hữu lại không thể chê. Về sau mọi người là bằng hữu rồi, cùng một chỗ kiếm tiền, cùng một chỗ phát tài. Tống Duy Dương lôi kéo Dương Tín đi ra ngoài, cười ha hả nói, lão Dương ngươi đừng nóng giận, đi, chúng ta đi ăn cơm trưa, ta tự phạt 3 chén. Đi, đi, Trịnh Học Hồng cũng mang lấy Dương Tín. Dương Tín có gan lên phải thuyền giặc cảm giác, trong nội tâm phẫn uất bất bình, ủy khuất đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Ngay phiền muộn đều phiền muộn không đứng dậy. Cái này đều người nào? Minh chủ, ta có lỗi với ngươi. Khóc, ngày mai gia tăng càng. Nhất định gia tăng càng. Ta cam đoan, kỳ thật cái này chương 4.000 chữ. Tương đương với 2 chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.